Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, Anh Hoa Quốc hành trình 7. Tại Anh Hoa Quốc đại đô thị, vật như vậy nhưng thật ra là vô cùng thường gặp á. Nói thí dụ như ngài nhìn đến vừa mới cái kia mấy người mặc dây cây thiếu nữ. Các nàng nhưng thật ra là thật dây cây nha. Mới không phải Thiên Hải thành phố loại kia đánh lấy dây cây chiêu bài. Trên thực tế đều đã 20-30 tuổi A-Z. Dù sao tại Đông Tân, tiêu phí là phi thường cao. Mà lại học sinh ở giữa ganh đua so sánh chi phong nghiêm trọng. Đám nữ hài tử hy vọng có thể đạt được dư giả nguồn kinh tế. Như vậy loại tình huống này, đi ra tiếp ba ba sống thì tương đối nhiều. Sakata Monoko cười hì hì cho Trương Dịch nói địa phương. Đặc sắc, đúng rồi, nếu như Trương Dịch tiên sinh ngài ưa thích cái này, ta có thể vì ngài liên lạc nha. Yên tâm đi, cái này tuyệt đối là hợp pháp. Bên cạnh Lưu Tử Hào nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngọa tào, cái này đều có thể là hợp pháp. Sakata Monoko nghiêm trang nói. Đương nhiên, dù sao ba ba sống thế nhưng là đang lúc ngành nghề. Thậm chí năm trước Đông Tân đài truyền hình còn truyền ra một bộ lấy ba ba sống làm đề tài phim. Truyền hình ta cùng ba ba không thể không nói bí mật đâu. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Sakata Monoko gật gù đắc ý giải thích nói. Bởi vì ba ba sống theo nguyên tắc tới nói. Đối ngoại tuyên bố chỉ là làm bạn nghiệp vụ. Đây chính là cùng phong tục ngành nghề khác biệt nha. Hắn nói thì bóp lên cuống họng. Dùng tiểu nữ tử thanh âm nhăn nhó nói ra. À, người ta chỉ là bồi một bồi cô đơn đại thúc mà thôi á. Chỉ là ha ha cơm. Tâm sự, nhìn xem phim, uống chút trà, có cái gì không thể đâu. Nhưng mà, một số thời khắc người ta nhìn đến đại thúc thật sự là tịch mịch đáng thương. Cũng không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì đồng tình. Lại hoặc là ái tình cùng bọn hắn phát sinh không thể miêu tả sự tình. Nhưng cái này đều cùng tiền tài giao dịch không quan hệ á. Nói đến đây, hắn khôi phục ngữ khí của mình. Hai tay một đám, bởi như vậy, ba ba sống cũng liền biến thành mọi người đều biết sẽ có vấn đề. Nhưng theo pháp luật phía trên lại tìm không ra mau bệnh công tác. Nếu là hai vị ưa thích dây cây, không ngại đi thể nghiệm một chút. Lưu Tử Hào có chút tâm động, có điều hắn nhìn thoáng qua Trương Dịch, lập tức sụ mặt nói ra. Ha ha, ta làm sao có thể sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Sakata Monoko vừa nhìn về phía Trương Dịch trên mặt thì là hoàn toàn không có một tia động dung. Không có ý gì, nếu như nói mỹ nữ chất lượng, Thiên Hải thành phố mỹ nữ có thể so sánh Đông Tân nhiều nhiều lắm. Mà lại, con người của ta thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ. Loại kia vì tiền mà đi ra đứng trên đường. Kết quả lại giả vờ làm thanh xuân thiếu nữ nữ nhân. Thật sự là khiến người ta phía dưới. Đây chính là ăn đã quen sơn hào hải vị hậu di chứng. Bây giờ Trương Dịch đối với phổ thông mỹ nữ đã không. Trong nhà mỹ nữ thật sự là nhiều lắm. Thì liền hắn 50 tên người làm. Hàng năm đều sẽ cố định thay đổi. Lấy thần tượng tiền tú danh nghĩa hoặc là theo chuyên nghiệp người hầu gái cơ cấu lựa đi ra càng. Tuổi trẻ xinh đẹp, thay thế đi một nhóm chuẩn bị xuống cương vị. Bên ngoài có một câu truyền ngôn. Cái kia chính là Thiên Hải thành phố mỹ nữ chung một thạch. Trương Dịch độc chiếm 8 đấu. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Trương Dịch lại gặp được mặc lấy đáng yêu phục trang. Ôm lấy guitar ở nơi đó khiêu vũ nữ hài. Bên cạnh mấy người mặc tây trang đại thúc một bên nghe nàng ca hát. Một bên vui vẻ theo vỗ tay cùng đánh nhịp. Nhìn qua thì vô cùng vui vẻ bộ dáng. Tại Đông Tân, nhìn diễn xuất người đi đường đều là nhiệt tình như vậy chủ động sao? Trương Dịch không khỏi tò mò hỏi. Thiên Hải thành phố cũng có loại này đầu đường diễn xuất. Bất quá mọi người hơn phân nửa là làm thành một vòng cầm điện thoại di động chụp ảnh. Sẽ rất ít có nhiệt tình như vậy cùng dẫn chương trình chuyển động cùng nhau người. Sakata Monoko thấy thế, liên tục khoát tay. Không không không, ngài có thể là hiểu lầm. Cái kia cũng không phải cái gì đầu đường nghệ nhân. mà chính là đường đường chính chính thần tượng cùng nàng fan. Hắn chỉ một ngón tay thần tượng cách đó không xa lập bài. Phía trên là thần tượng ngang chiếu còn có các loại tiếng Nhật khẩu hiệu. Tại Đông Tân muốn xuất đạo, trên cơ bản đều muốn theo đầu đường làm lên. Loại này thường quy diễn xuất thứ nhất là vì đoán luyện nghệ sĩ đảm lượng cùng hiện trường ứng đối năng lực, hơn nữa còn có thể tích lũy fan. Nàng trước mặt mấy cái đại thúc đều là bột sắt nha. Lưu Tử Hào không khỏi có chút kinh ngạc nói ra. Tại đầu đường đều có thể có fan sao? À, đây chính là Đông Tân làm thần tượng mị lực. Sakata Monoko nhẹ gật đầu. Cho dù là lại không có ý nghĩa thần tượng, bình thường cũng sẽ hấp dẫn đến một số fan. Đừng xem thường bọn họ nha. Bởi vì Đông Tân áp lực công việc núi lớn. Rất nhiều trung niên đại thúc đều là chưa lập gia đình trạng thái. Cho nên bọn họ làm thần tượng dùng tiền thế nhưng là rất bỏ được. Một chương mấy ngàn đồng yên Nhật CD nói mua thì mua. Cũng chính là dựa vào lấy bọn hắn. Mới nuôi sống Đông Tân nhiều như vậy hoang dại thần tượng a. Trương Dịch ghé vào trên cửa sổ xe nhìn lấy bên kia ra sức diễn xuất nữ hài. Cùng bên cạnh biểu lộ không chút nào giả mạo đại thúc. Đột nhiên, cảm thấy cái này có mấy phần mỹ hảo. Cái này cũng rất làm cho người khác vui vẻ không phải sao? Người luôn luôn cần có đồ vật gì đến ký thác tâm linh của mình. Có thể tìm tới để cho mình vui vẻ sự tình thật chính là vô cùng hiếm thấy. Sakata Monoko nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn cùng khách hàng lớn như vậy liên hệ số lần cũng không nhiều. Có rất ít giống Trương Dịch dạng này cấp bậc nhân vật. Có thể cùng hắn tiến hành trao đổi. Hắn không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Như loại này cơ hồ nắm giữ toàn thế giới tất cả mọi thứ người. Đến cùng có cái gì có thể để bọn hắn khoái lạc? Sau đó Sakata Monoko mở miệng hỏi. Trương Dịch tiên sinh, như vậy sự tình gì có thể làm cho ngài cảm thấy vui vẻ đâu? Trương Dịch nghe được vấn đề này. Lập tức trở nên trầm mặc. Hắn đầu lên cằm của mình. Cau mày, thật lâu không nói gì. Tình cảnh này rơi vào Sakata Monoko ánh mắt bên trong. Để hắn trong nháy mắt hiểu rõ thứ gì. Ai, nguyên lai kẻ có tiền cũng chưa chắc thì là tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy a. Tuy nhiên nhìn qua nắm giữ hết thảy. Nhưng lại đã mất đi hy vọng. Nhân sinh không có phấn đấu mục tiêu cảm giác. Thật sẽ vui không? Ai tương đương, Trương Dịch bỗng nhiên thở dài một hơi. Chậm rãi nói. Kẻ có tiền khoái lạc thật sự là nhiều lắm. Trong thời gian ngắn ta đều không biết từ nơi nào nói đến. Sakata Monoko sắc mặt cứng đờ. Trương Dịch giang tay ra. Ngươi nhìn, ta có thể ngủ bất luận cái gì ta nhìn chúng nữ nhân. Có thể mua bất luận cái gì ta muốn mua đồ vật. Có thể đùa bỡn bất luận cái gì để cho ta khó chịu người. Quả thực có thể nói là gạch dưới gạch dưới gạch dưới muốn làm gì thì làm. Nhanh như vậy vui, quả thực so thiên đường còn tươi đẹp hơn a. Trương Dịch một mặt bất đắc dĩ nói. Là, cái dạng này sao? Sakata Monoko một mặt không thể tin được. Thế nhưng là, ta nhìn trên TV, các ngươi những thứ này đại lão bản suốt ngày cũng sẽ ở chỗ đó phàn nàn. Nói cái gì mặc dù có tiền, thế nhưng là đã mất đi khoái lạc, lại hoặc là đã mất đi lý tưởng về sau. Tiền tài đã không cách nào thỏa mãn các ngươi đối với hạnh phúc mong đợi a. Trương Dịch có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Mang theo thương hại nói ra. Chúng ta cũng chính là tại trên TV tùy tiện nói một chút mà thôi. Huống hồ, vậy chỉ bất quá là đang giả vờ tất mà thôi. Làm sao, người loại người nghèo này tưởng thật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.